Đương nhiên phần này sống hắn cũng có thể đảm nhiệm. Thế nhưng mà hắn tuyệt đại đa số tinh lực đều muốn dùng đến đối kháng càng phát trầm trọng lực lượng của số mệnh. Thật sự là không thể chú ý đến tiểu tham tiền. Tử thần xuất hiện xem như giải hắn khẩn cấp. Dùng Lâm Tiểu U thiên phú ngộ tính. Hơn nữa có đạt trình độ cao nhất danh sư chỉ điểm. Dùng không được bao lâu. Nha đầu kia có thể so sánh đương thời tuyệt đỉnh bá chủ. Bất luận tương lai như thế nào, nàng ít nhất cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Cũng coi như giải quyết xong hắn một kiện tâm sự. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 827 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 827 mỹ nhân tranh giành đường nhìn tử thần lúc đến Phong Nhạc Vân nhẹ. Coi như thương thế không có trở ngại. Nhưng kỳ thật hắn bị thương cực trọng. Ngũ tạng lục phủ đều đến sụp đổ điểm tới hạn. Nơi trái tim trung tâm càng bị một ngón tay xuyên thủng. Nếu là lại về phía trước một tấc, vị này võ đạo chiếc tôn sợ là muốn vẫn lạc.